Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, hai cái siêu phàm đường. Mã Nhiên là cái thứ nhất Vạn Hải Hào không biết hẳn là xưng hô như thế nào người. Học đệ, tiểu mã, tiểu nhiên, trên lý thuyết tới nói, những danh xưng này cũng có thể, nhưng Vạn Hải Hào luôn cảm giác nói như vậy, có chút quá ngả ngớn, không đủ tôn trọng, khào. Trời mới biết hắn tại sao muốn tôn trọng một cái tuổi so với mình tiểu. Lại không cái gì đột xuất xã hội cống hiến học sinh cấp 3. Vạn Hải Hào hoàn toàn không có cách nào lý giải chính mình loại này không hiểu ra sao lấy lòng tâm. Thái, cuối cùng, hắn vẫn là quyết định gọi thẳng tên Húy. Mã Nhiên, ngươi thấy thế nào? Nghe đến đó, Mã Nhiên rốt cục thả xuống trong tay nửa cái sợi thịt đều không còn sót lại xương đùi gà. Ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới thăm thẳm mở miệng nói. Đáp án rất đơn giản. Hắn vừa mở miệng, bên người ba người chớp mắt ngậm miệng, yên tĩnh lắng nghe. Thời đại thay đổi, bình thường thường sẽ ở các truyền thông lớn, trang web, diễn đàn cùng video app bình luận khu nhìn thấy bốn chữ. Từ Mã Nhiên trong miệng nói ra, tổng để người cảm giác cho chúng nó mang theo một luồng thần bí ma lực. Ba người hơi nghi hoặc một chút, nhưng chưa xen mồm, chỉ là yên tĩnh nghe. Bởi vì siêu hiện tượng tự nhiên cùng siêu năng lực giả mà trở thành phong tỏa khu vực. Không chỉ có Tương Dương Cổ Long Trung, Mã Nhiên ngữ khí sâu kín nói. Căn cứ ta siêu tập đến tình báo đến nhìn, chấm ngoặc kép, An Huy Hoàng Sơn, Hàng Châu Tây Hồ, Trường Giang Cù Đường Hạp, Đài Tỉnh Nhật Nguyệt Đàm, Tây An Tần Tượng Binh Mã Khu. Chấm ngoặc kép, những chỗ này ở trong vòng 4 tháng trước sau đóng kín. Tạm dừng doanh nghiệp, đối ngoại tuyên bố cảnh khu giữ gìn. Mà tương tự Thảo Lư học xã đoàn, cũng đều trước sau xuất hiện. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên không tiếp tục nói nữa. Chỉ là bưng mâm lại lấy 5 con nóng hổi. Hương vị thèm người mềm ra đùi gà cùng một phần khoai tây đôn thịt bò nạm. Ung dung thong thả hưởng dụng lên. Vốn là đã ăn no Đồng Hoài Minh nghe nói như thế. Khẩu vị mở ra, mang tới một bình surprise. Ủng ục rót hai cái. Biểu hiện phấn khởi, ta liền nói đi. Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Nhiên ca khẳng định là trải qua cẩn thận nhập vi điều tra cùng kỹ càng phân tích nghiên cứu. Mới đạt được trên thế giới xác thực có siêu năng lực giả kết luận. Nói tới chỗ này, Đồng Hoài Minh cúi đầu. Biểu tình cuồng nhiệt tự lẩm bẩm, Thảo Lư học xã thật, ta dĩ nhiên đoán đúng rồi. Trời ạ, vốn chỉ muốn tùy tiện tìm cái đề tài cùng Mã Nhiên tán gẫu vài câu Vạn Hải Hào. Bỗng nhiên cảm giác tình huống có chút thoát ly đã khống chế. Nhìn Mã Nhiên dáng dấp như vậy, cũng không giống như là yêu thích đùa giỡn người. Nhiều năm chủ nghĩa duy vật giáo dục. Để Vạn Hải Hào trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được Mã Nhiên ám chỉ những thứ đó. Nếu thành Thảo Lư học xã một viên, chúng ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thực sự tiếp xúc những kia siêu hiện tượng tự nhiên rồi. Không, cần nghĩ quá nhiều. Nói xong lời này, Mã Nhiên chôn xuống đầu tiếp tục hưởng dụng mỹ thực. Sống lại trước cuối cùng thời kỳ. Địa cầu nhân loại tháng ngày có thể không dễ chịu. Ăn cái thịt hộp đồ hộp. Đều xem như là sinh hoạt điều kiện hậu đãi rồi. Chỉ điểm một phần cải thảo xào giấm tô sắc vi. Ở bổ sung vitamin sau. Tựa hồ cũng không say xe rồi. Nàng nháy mắt mấy cái. Ánh mắt rơi vào đang ở ăn cơm trên người Mã Nhiên. Quan tâm điểm hiển nhiên cùng hai vị nam đồng bào không giống nhau lắm. Người vóc người này. Đến cùng làm sao duy trì. Mã Nhiên ăn cơm động tác rất nhã nhặn. Có thể ăn cơm tốc độ rất nhanh, hiệu suất cực cao, những người khác không có quan tâm, nàng nhưng là vẫn ở lưu tâm. Một phần ớt xanh sợi thịt cơm rang, một phần khuẩn nấm mì sợi, hai cái tương bao thịt, 6 cái mềm da đùi gà, hai cái trứng luộc trong nước trà, một phần canh xương lớn, một phần khoai tây đôn thịt bò nạm. Nói như thế nào đây? Carbohydrate cùng albumin nổ tung một món ăn. Thảo Lư học xã bên này căng tin cơm nước phân lượng rất đủ. Một phần cơm rang cũng có thể làm cho Tô Sắc Vi ăn được trống. Mã Nhiên một bữa cơm tương đương với Tô Sắc Phi bình thường 3 ngày phân lượng. Này lượng cơm ăn, không khoa học à, bình thường Mã Nhiên cũng không có cái gì cơ bản lực hoạt động chứ. Trừ bỏ tiết thể dục, cũng không thấy hắn có ngoài ngạch rèn luyện. Dứt bỏ phiến diện, khách quan đánh giá, Tô Sắc Phi cảm thấy Mã Nhiên vóc người coi như không tệ. Không mập mạp, cũng không thon gầy, có loại tỷ lệ vàng vẻ đẹp. Này lượng cơm ăn, cùng vóc người của hắn hoàn toàn không xứng đôi. Mã Nhiên nhấc mâu, nhìn Tô Sắc Phi một mắt, trí tuệ hoạt động nặng nề, năng lượng tiêu hao tương đối nhiều. Nói tất, hắn lau miệng, đem bàn ăn đưa đến thanh tẩy nơi. Xoay người rời đi căng tin, hướng về ký túc xá phương hướng đi đến. Tô Sắc Phi tán thành cách nói này. Lao động trí óc số lượng lớn người, xác thực rất dễ dàng đói bụng. Ăn nhiều hơn nữa, cũng sẽ không mập. Có người nói đỉnh cấp cờ vây tuyển thủ, một hồi đánh cờ xuống, thậm chí khả năng hụt cân 5 cân. Kia 5 cân thể trọng, tuyệt đối không thể tất cả đều là lượng nước. Cái này cũng là rất nhiều người ở thời đại học sinh đen ăn hải uống. Vóc người đều sẽ không bành trướng. Tham gia công tác sau, rõ ràng ăn càng ít, thể trọng lại ở trà sát tăng lên nguyên nhân. Này, ta còn có vấn đề không hỏi xong đây. Ngươi chờ một chút, Tô Sắc Phi đứng dậy, liền phải đuổi tới đi. Đồng Hoài Minh cũng bước nhanh đuổi kịp, khó chịu nói, ở trên xe lâu như vậy, còn không hỏi xong sao? Ngươi một người nữ sinh hướng về nam sinh ký túc xá chạy lung tung cái gì? Hắn cũng không có thiếu liên quan với siêu năng lực vấn đề cùng suy đoán. Muốn cùng Mã Nhiên ngầm thảo luận, loại này tư mật đề tài, có người thứ ba ở đây thời điểm, không tiện triển khai. Tô Sắc Phi cười nhạt, châm biếm lại, ta đi Mã Nhiên gian phòng, mắc mớ gì đến ngươi? Đừng nói cho ta ngươi là hắn bạn cùng phòng. Ta đã hỏi, học xã hội viên đều là phòng đơn. Ngươi người này làm sao không giảng đạo lý a? Đồng Hoài Minh cuống lên. Nếu không, Nhiên ca ngày hôm nay về ta, ngày mai về ngươi, thế nào? Không ra sao? Ta ngày hôm nay, ngươi ngày mai, ngươi không chính là muốn đi hỏi làm sao giảm béo, làm sao duy trì vóc người sao? Chúng ta đều gia nhập thảo lư học xã, còn hỏi loại này cấp thấp vấn đề, nhiều lâu a? Hả? Ngươi cũng không phải là muốn đi hỏi làm sao mới có thể trở thành siêu năng lực giả chứ? Ngươi ở trên con đường này nỗ lực lâu như vậy, phàm là có chút thiên phú, cũng nên có chút thành công dấu hiệu rồi. Đáp án rõ ràng ngươi không có bất luận cái gì thiên phú. Sở dĩ, không muốn lãng phí Mã Nhiên thời gian. Ngươi tốt ta tốt mọi người được. Nhìn về phía trước đột nhiên tranh ầm ĩ lên hai người. Vạn Hải Hào thở dài, yên lặng xóa rơi trong WeChat vốn định phát ra ngoài tin tức. Đổi thành thành, ngày mai đồng thời quá sớm. Ăn điểm tâm, vị kia cao lạnh tiểu học đệ, thật rất được hoan nghênh a. Thảo lư học xã cung cấp cho các hội viên phòng đơn ký túc xá diện tích không hề lớn. Trang trí lại người một loại cảm giác ấm áp. Mặt tường bị bôi thành màu xanh ngọc. Hay là phụ trách quy hoạch trang trí người phụ trách thông qua đại số liệu kho điều duyệt quá mã. Nhiên xem phim ghi chép. Trên tường dán vào tiga, tarot, leo, seven, Mebius chờ Anchaman áp phích. Gia cụ phương diện, từ máy vi tính, TV, bàn học đến bể tắm đầy đủ mọi thứ. Đưa đi Tô Sắc Phi cùng Đồng Hoài Minh sau. Mã Nhiên khóa lại cửa phòng. Nằm ở trên giường, bắt đầu thu dọn dòng suy nghĩ. Thảo lư học xã là khoác học xã vỏ ngoài siêu tự nhiên xã đoàn. Có chứa phía chính phủ tính chất. Quốc nội rất nhiều siêu tự nhiên đoàn thể bên trong. Thảo lư học xã cũng coi như là cao cấp nhất rồi. Gia nhập thảo lư học xã, từ vừa mới bắt đầu là có thể tiếp xúc được hai cái siêu phàm con đường. 1. Thông qua thắng ngộ thạch giác tỉnh siêu năng lực. 2. Thông qua nghiên cứu dị tinh văn bia, tính toán khiếu huyệt phương vị, tu luyện nội khí, siêu năng lực không có gì để nói nhiều. Đây là tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc siêu phàm con đường. Từ trụ cột nhất kim mộc thủy hỏa thổ năm nguyên tố thao túng đến hình mạo cố hóa. Từ phi thiên đến độn địa, đa dạng, thiên kỳ bách quái. Giác tỉnh năng lực gì cùng gen không quan hệ, cùng cá nhân nguyện vọng cũng không có bất luận cái gì liên quan. Thuần túy xem mặt, là đánh cược cầu cùng Âu Hoàng nhóm cuồng hoan lữ trình. Điều thứ hai, siêu phàm con đường, liền tồn tại một ít đáng giá cân nhắc địa phương rồi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.